Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1232, bán buôn nhân vật chính xáo lộ. Góc truyện audio.com, giận Quảng gần nhất xem xét bí pháp có phải hay không có chút quá nghịch ngợm rồi. Xem xét những vật khác lúc vẫn còn bình thường, nhưng một khi xem xét đến liên quan tới tống đầu gỗ tin tức lúc xem xét kết quả là biến rất ác liệt. Lại là quyền hạn không đủ, lại là tuổi tác không đủ. Thở dài, Tống Thư Hàng ngừng xem xét bí pháp, coi như muốn lại cưỡng ép xem xét cũng xem xét không ra kết quả hắn muốn. Án lấy xem xét bí pháp cung cấp manh mối, nhân loại liên minh bí tịch phối hợp với thiện tu luyện công pháp sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tống Thư Hàng nói khẽ, vấn đề lại trở về khởi điểm, hắn muốn thế nào đạt được thiện tu luyện công pháp, muốn quang minh chính đại đạt được công pháp, như vậy thì đến cân nhắc muốn hay không gia nhập, toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Tổ chức mà lại coi như thành công đạt được bộ công pháp kia, hắn cũng không dễ lập tức liền bắt đầu tu luyện. Hắn đã tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, muốn tu luyện thứ hai môn phụ trợ công pháp nhất định phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ngoài ra còn có một điểm, hắc mã phân bộ bên trong tất cả thành viên đều là đồng tu, nhân loại như thế nào tại thú giới sinh hoạt tốt hơn 300 cái diệu chiêu cùng thần thú diệt thế đại pháp. Nếu như hai cái này đồng tu, liền có thể phát hiện cất giấu trong đó huyền bí, hắc mã phân bộ thành viên chẳng lẽ một cái cũng không phát hiện. Công đức xà mỹ nhân lẳng lặng ở tại Tống Thư Hàng bên người từ khi nàng dưới chân phì kình đem. Lông trắng, nuốt vào phía sau nàng liền không có trở lại Tống Thư Hàng thân thể. Dù sao đáng thương lông trắng là sống lấy sinh vật không cách nào giống như xích tiêu kiếm, bị đưa vào Tống Thư Hàng thân thể. Đột nhiên công đức xà mỹ nhân khẽ động nhìn về phía nơi cửa. Nơi đó có hai bóng người tại ở gần, một vị là phân bộ trưởng đồ tây đen nam tử, một vị khác thì là Quy Đại Sư. Quy Đại Sư đã kết thúc diễn thuyết, phân bộ trưởng cùng Quy Đại Sư không có đi thẳng đến Tống Thư Hàng gian phòng, mà là tới trước một bên cạnh phòng đi tìm. Thiện, tiểu thiện, bá Tống Đại Nhân nghỉ ngơi sao? Phân bộ trưởng vào nhà phía sau dò hỏi. Thiện lắc đầu, ta vừa rồi tại minh tưởng củng cố cảnh giới, bá Tống tiền bối cũng không có kêu to ta. Chấm, dạng này à, không biết cái giờ này đi tìm bá Tống Đại Nhân, có thể hay không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nếu không, chúng ta sáng sớm ngày mai lại đến đi. Phân bộ trưởng đạo, Quy Đại Sư không có phản đối, nhẹ gật đầu. Phân bộ trưởng cùng Quy Đại Sư lại thận trọng rời đi thiện gian phòng. Nhưng đi tới cửa thời điểm, phân bộ trưởng đột nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thiện. Thiện, ngươi mới vừa nói, tại minh tưởng củng cố cảnh giới. Phân bộ trưởng trừng to mắt hỏi. Hắc mã phân bộ cũng không có nhiều người, bộ trưởng trí nhớ lại đặc biệt bổng, trong bộ lạc thế hệ trẻ tuổi đều là hắn nhìn lấy lớn lên, những tiểu tử này hiện tại tu vi mấy phẩm, thậm chí là cái nào tiểu cảnh giới hắn đều nhất thanh nhị sở. Tại hắn nhớ bên trong thiện tại 2 tháng trước vừa đột phá đến. Tỷ khiếu, cảnh giới, tiểu nha đầu thiên phú tu luyện, lại thêm hắc mã bộ lạc tài nguyên tu luyện cũng không phải quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, thiện muốn tu luyện tới tiếp theo cái khiếu huyệt ít nhất phải 1 năm trở lên, thậm chí 2 năm, 3 năm cũng không ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, nàng đột phá, mà lại đang củng cố cảnh giới. Đúng vậy, bộ trưởng. Thiện gật đầu nói, là bá Tống Đại Nhân nguyên nhân sao? Phân bộ trưởng lập tức lĩnh ngộ tới, đồng thời hắn nhẹ nhàng vừa xài bước đến tiểu thiện bên người, đưa tay khoác lên tay nàng mạch bên trên, xác định cảnh giới của nàng. Quả nhiên, tiểu thiện đã thành công mở. Nhĩ khiếu, mà lại trong cơ thể nàng khí huyết chi lực rất vượng, không có để lại một tia tai họa ngầm. Nàng tấn thăng cũng không phải là cưỡng ép tăng lên cảnh giới, mà là nước chảy thành sông, khiếu huyệt tự khai. Đúng thế, tiểu thiện gật đầu nói. Phân bộ trưởng mừng rỡ trong lòng, hắn lưu lại bá Tống Đại Nhân tại phân bộ nghỉ ngơi thực sự quá chính xác. Tiểu thiện nha đầu này cũng là phúc duyên thâm hậu, hiểu được một môn ngoại ngữ, liền được bá Tống Đại Nhân cơ duyên. Nếu là ta cũng nhiều nắm giữ một môn ngoại ngữ thì tốt biết bao. Phân bộ trưởng thầm nghĩ trong lòng, bá Tống huyền thánh hình tượng ở trong mắt hắn biến càng cao hơn lớn hơn. Về sau, phân bộ trưởng cùng Quy Đại Sư không có đi quấy rầy Tống Thư Hàng. Bọn hắn cũng tại phụ cận bên cạnh phòng lựa chọn nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị chờ sáng sớm ngày mai lại bái phòng bá Tống huyền thánh, nhân. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc dâng lên. Phân bộ trưởng mở to mắt nhìn thấy bản thân còn nằm ở bên phòng trên giường, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Hắn còn tưởng rằng có thể giống tối hôm qua đồng dạng, vừa mở mắt lúc toàn phân bộ người đều tại bá Tống tiền bối nơi ở ngồi hàng, công lực đại tăng đây. Phân bộ trưởng đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện Quy Đại Sư sớm đã tại bọn họ khẩu chờ lấy. Quy Đại Sư sớm, đại sư hôm qua ngủ an ổn sao? Phân bộ trưởng Đạo, ngươi tỉnh rồi, Quy đại sư mỉm cười nói. Lão phu hôm qua một đêm đều ngủ không đến, liền đợi đến ngươi tỉnh lại. Phân bộ trưởng, Quy đại sư cũng quá nóng lòng đi. Hai người tới trước đến Tiểu Thiện ở lại bên cạnh phòng. Thiện cô nương cũng mới vừa tỉnh lại, cùng phân bộ trưởng đồng dạng, nàng tỉnh lại phát hiện mình còn ở tại trên giường mình lúc trong lòng một trận thất lạc. Thiện, bá tống đại nhân tỉnh chưa? Phân bộ trưởng hỏi, Tiểu Thiện lắc đầu, vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi gặp bá tống tiền bối đi. Phân bộ trưởng cười nói, bọn hắn cùng bá tống huyền thánh ngôn ngữ không thông, cần phiên dịch. Trên thực tế Tống Thư Hàng cũng một mực đang chờ phân bộ trưởng cùng Quy đại sư đến. Chỉ có cùng hai vị này tiếp xúc, hắn có thể tìm tới cơ hội, đạt được hắn muốn thần thú diệt thế đại pháp. Trong quá trình chờ đợi, hắn một mực đang thông qua. Công đức chi nhãn, chú ý bích thủy các hình ảnh, tiếp tiên cuộc chiến còn đang tiến hành, lấy tiếp tiên lực bền bỉ tranh tài cái 10 năm 8 năm đều không phải là vấn đề. Cũng không biết sở các chủ lúc nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Mặt khác cũng không biết thông nương tiểu thải tâm ma tiếp thế nào. Trong cơ thể hắn Diệp Tư còn tại tâm ma trong trạng thái, không có khôi phục. Lúc này, cổng truyền đến phân bộ trưởng tiếng đập cửa. Thiện cô nương lên tiếng nói, bá tống tiền bối, ngài tỉnh chưa? Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, thể nổi, thánh ấn, bắt đầu cho chủ nhân độ thượng từng tầng, huyền thánh uy nghiêm, công đức xà mỹ nhân nghiêm túc kèm ở phía sau hắn. Vào đi, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, cửa phòng mở ra, góc truyện audio.com. Quy đại sư lặng lẽ ngắm nhìn trong phòng, bá tống huyền thánh, cùng ban đầu ở nhân tiền hiền thánh, trong hình ảnh nhìn thấy đồng dạng, bá tống huyền thánh bề ngoài là thiếu niên lang bộ dáng, diện mục tính toán thanh tú, hai đầu lông mày tự mang hiền hòa. Chỉ cần nhìn hắn chằm chằm một chút trong đầu liền sẽ tự chủ hiển hiện hắn thánh danh. Bá tống huyền thánh, vậy mà thật là vị này thiên nhiên đệ nhất thánh, vãn bối quy huyền tử gặp qua bá tống tiền bối, Quy đại sư cung kính nói. Không cần thiện cô nương phiên dịch, Quy đại sư cũng tinh thông ngoại ngữ, mặc dù hắn giảng gập ghềnh, bất quá trên tổng thể thuộc về có thể nghe hiểu phạm vi. Phân bộ trưởng âm thầm ngắm nhìn Quy đại sư, nhật lý kể từ đó, người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có hắn không cách nào cùng bá tống huyền thánh trực tiếp giao lưu. Luôn cảm giác lập tức bị bài xích đến vòng quan hệ bên ngoài cảm giác. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Vãn bối nghe nói bá tống tiền bối ở đây làm khách đặc biệt đến đây bái kiến. Quy đại sư đưa tay hành lễ, Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Vị này Quy đại sư tối hôm qua ở ngoài cửa lo lắng đợi một đêm, như vậy vội vã muốn gặp hắn, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Quy đại sư gặp bá tống tiền bối cười không nói dáng vẻ, mặt mo ửng đỏ. Lấy bá tống tiền bối tu vi, hắn tại phụ cận nhất cử nhất động khẳng định không thể gạt được đối phương. Quy đại sư mặt dạn mày dày, nói. Bá tống tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn chuyển cáo cho tiền bối. Gần nhất thú giới liên tiếp phát sinh một số quỷ dị quái sự, thường thường có thú tu sĩ nhân tộc đột nhiên lâm vào tà đạo hóa thân thành tà ma. Liền ngay cả vãn bối trước khi đến, hắc mã bộ lạc, quá trình bên trong cũng gặp được cùng một chỗ tu sĩ rơi vào tà đạo sử. Tống Thư Hàng nghe vậy, khẽ chau mày, rơi vào tà đạo hóa thành tà ma, xáo lộ này tốt quen tai. Rơi vào tà đạo chính là vãn bối một vị đồng bạn, rõ ràng đi đường lúc hắn đều không có bất kỳ cái gì dị trạng. Nhưng ngay tại tối hôm qua thời điểm, trên người hắn đột nhiên hiện lên đại lượng cửu u tà khí, bắt đầu tà ma hóa. Vãn bối thật vất vả đem hắn chế phục, đem hắn phong ấn. Quy đại sư chậm rãi nói, hắn đem đồng bạn phong ấn phía sau liền lập tức liên hệ. Toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà. Tổng bộ thỉnh cầu phái cao thủ tới cứu chữa đồng bạn. Chỉ là tổng bộ cao thủ tới cần thời gian, không biết hắn phong ấn có thể hay không chống đỡ được. Mà may mắn là, hắn tại hắc mã bộ lạc vậy mà gặp được một vị huyền thánh ở chỗ này làm khách. Tống Thư Hàng, tại hắn tà ma hóa trước đó, có hay không tiếp xúc đặc thù vật. Tỷ như, xinh đẹp chiếc nhẫn, hoặc là cái khác đồ trang sức loại hình. Cũng có thể là những vật khác tỷ như tiểu xảo vũ khí thần binh loại hình. Quy đại sư cao mày suy tư một lát đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trước khi đến hắc mã bộ trước đó, vãn bối cái vị kia đồng bạn nhặt được một thanh kiếm gãy, hắn cho rằng cái kia kiếm gãy là bảo bối, liền đem hắn mang theo trên người. Cái kia kiếm gãy vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng hỏi, Quy đại sư lắc đầu, ta không có chú ý việc này. Lúc này, bên người phân bộ trưởng đột nhiên nhảy dựng lên, bô bô nói một trận. Vừa rồi Tống Thư Hàng cùng Quy đại sư tại trao đổi thời điểm, phân bộ trưởng một mực lôi kéo Tiểu Thiện để cho nàng cho mình phiên dịch. Thế nào, góc truyện audio.com? Tống Thư Hàng xoay đầu lại hỏi, Tiểu Thiện phiên dịch nói, Bộ trưởng nói hắn cũng phía trước vài ngày nhặt được một thanh đao gãy, hiện tại còn bị hắn ném ở trong hòm báu. Người cái kia đao gãy, nhưng có dị dạng. Tống Thư Hàng hỏi, Tiểu Thiện lại chuyển cho bộ trưởng phiên dịch. Bộ trưởng gật đầu thông qua Tiểu Thiện phiên dịch nói. Từ khi nhặt được đao kia phía sau ta thường hội nghe được một thanh âm, cái thanh âm kia đang hỏi ta. Người muốn lực lượng sao? Người muốn trở thành thế giới nhân vật chính sao? Ta cảm giác cái này đao gãy có chút tà môn, tại là ta trả lời hắn. Không cần, lăn, sau đó, đao kia vẫn không có tái phát tiếng. Nhưng ta cảm giác hắn là cái bảo bối, liền đem hắn nhặt tới, phóng tới ta trong hòm báu. Người đi đem hắn mang tới cho ta xem một chút, cẩn thận không nên bị mê hoặc. Tống Thư Hàng trong lòng có thể khẳng định cái đồ chơi này chính là cửu u thế giới một vị khác chúa tể giở trò quỷ. Tại bộ trưởng đi lấy đao thời điểm, Tống Thư Hàng lại nhìn phía Quy đại sư. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quy đạo hữu, người tại tu luyện liên minh bí tịch cùng thần thú diệt thế đại pháp lúc có cảm giác hay không đến dị dạng? Lại chuẩn bị ta muốn có rất nhiều nai từ, cách chương.